Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, Level Up. Đấu khí, bắt nguồn từ người sinh mệnh lực cùng ý chí, là nhất là tự mình, bài xích không phải ta bên ngoài hết thảy lực lượng, ma lực, đến từ sáng thế chi sơ lực lượng tàn dư, là tạo nên hết thảy sự vật vạn năng chi lực. Giữa hai bên, tịnh không có cao thấp trên dưới phân chia, bọn chúng cũng không lẫn nhau bài xích. Đấu khí người nắm giữ có thể sử dụng ma pháp, mà đại pháp sư cũng có thể kiêm tu hô hấp pháp. Đó cũng không phải bài xích nhau lực lượng, chỉ là nhìn mỗi người thiên về, nhưng thần lực và bọn chúng khác biệt. Cái gọi là thần lực, tức là tồn tại lực lượng, vạn vật tải bị tạo nên trước đó. Trước phải tồn tại, ma lực có thể điều động nguyên tố cùng vật chất hình thành hết thảy, nhưng lại vô pháp hư không tạo vật, mà thần lực chính là một loại tải vô tận hỗn độn loạn lưu bên trong. Cũng có thể bỗng dưng sáng tạo ra một phần trật tự cùng tồn tại chi tịnh thổ lực lượng. Vĩ đại mà cao quý, độc nhất mà có một không hai, bởi vì mỗi một phần thần lực đều là chúng sở hữu giả linh hồn cùng tồn tại một bộ phận. Cho nên đều mỗi người đều mang đặc sắc, nhưng vô luận là tự nhiên chi phụ thần lực hay là thất thần thần lực. Nếu như dùng tải phá hư bên trên, cũng có hủy diệt hết thảy năng lực. Chính như một kích này, tam trọng thần lực hội tụ vào một chỗ, hóa thành màu xanh thần văn, quấn quanh ở chiến sĩ giơ lên cánh tay cùng trên đại kiếm. Do xua hai mắt bên trong nhảy lên thiêu đốt lên diễm quang. Phảng phất hành tẩu ở phàm thế thánh giả. Cuồng phong lấy hắn làm trung tâm xoay tròn. Thậm chí tạo thành một đạo tiếp đất thông thiên. Xoay tròn phếu khủng bố phong trụ. Đại địa phía trên, vô số đất đá cùng cây cối bị thổi bay. Rất nhiều hình thể nhỏ bé thạch ma thậm chí bị này gió quét sạch mà khởi. Ở giữa không trung không ngừng xoay tròn, đối mặt trước mắt, vô số to lớn tới có thể so với sơn phong, nắm giữ lấy lôi đình cùng phong bạo lực lượng cự nhân. Hắn khinh thường cười nhạo một tiếng, sau đó cự kiếm đánh rớt, từ trên xuống dưới vạch ra một đạo thẳng đứng thẳng tắp. Thần tích nơi này giáng lâm, nương theo lấy cuồng phong hét giận dữ. Trên bầu trời mây đen bị một đạo kéo dài đến vô hạn xa xa ngưng thực thanh quang triệt để tách ra. Thậm chí có thể trông thấy tầng mây phía sau kia hắc ám hư không. Sau đó, lại nghe một tiếng như là bông vải mền gấm tê liệt thanh âm. Bao phủ toàn bộ thế giới màu đen bụi mù cũng bị từ trên xuống dưới một phân thành hai. Mà từ hắc vụ bên trong hiển lộ ra đại địa bên trên xuất hiện một đầu sâu không thấy đáy vết nứt. Thậm chí có thể trông thấy chúng dưới đáy ảm đạm dòng nham thạch nhè. Ven đường sở hữu bị chúng đích thái thản cự tượng đình chỉ hành động. Miệng vết thương của bọn nó chỗ bóng loáng như gương. Phảng phất kia một bộ phận bị cái gì lực lượng từ nơi này thế giới triệt để xóa đi một loại. Mà không đợi những này hoặc là bị đánh thành hai nửa, hoặc là gãy tay gãy chân đám cự nhân làm ra phản ứng gì. Do xua lại ngang huy động một lần cự phủ, một đầu quét ngang nửa cái thế giới chùm sáng xẹt qua, tạo thành một mảnh màu xanh cung phiến. Nó cùng trước đó một kích kia đồng loạt đem này màu đen bụi mù giao thoa. Tức khắc bao phủ toàn bộ thế giới bụi mù thiên tai liền bị một đạo hình chữ thập vết thương tê liệt. Lần này cơ hồ sở hữu thái thản cự nhân đều bị trúng đích. Bọn chúng bị một kích này từ hông bụng xử lý mở. Nửa người trên nghiêng nghiêng trượt xuống. Sau đó cứ như vậy quẳng xuống mặt đất. Sinh ra to lớn bạo tạc. Tức khắc. Hàng trăm hàng ngàn tiếng kịch liệt không gì sánh được tiếng nổ tràn ngập toàn bộ thế giới. Thậm chí là tại tầm mắt nơi cuối cùng, thanh quang đến ranh giới, cũng sinh ra đám người nhìn không thấy bạo tạc. Nhưng bởi vì do xua sử dụng thần lực phát ra này hai kích thậm chí đem nửa đường không khí, thậm chí là không gian khái niệm đều xóa đi, những này bạo tạc thanh âm tức khắc liền bị xé nứt phân mảnh, biến thành hỗn tạp không gì sánh được. Cảm giác chiến sĩ đứng ở giữa không trung, quanh thân lấp lóe màu xanh quang hoa ảm đạm không ít, nhưng là hai con mắt của hắn y nguyên sáng tỏ, chỉ là thời gian mấy hơi thở, bởi vì tự nhiên chi phụ che chở nguyên nhân, do xua toàn thân trên dưới đã qua độ thần lực sinh ra nhỏ bé vết thương đã tự lành hoàn tất, mà phát tiết ra trước đó vậy quá mức lực lượng cường đại về sau, hắn cũng cảm thấy thân thể của mình càng thêm nhẹ nhõm. Nắm chặt kiếm trong tay phủ, chiến sĩ hài lòng nhẹ gật đầu, coi như không tệ a. Thân thể của hắn đi qua cao cường như vậy độ thần lực tẩy lễ, lẫn nhau so sánh tới trước đó lại mạnh không ít, thậm chí bước vào cao hơn một tầng lĩnh vực, cũng tức là cực ý cảnh giới. Trên thực tế, tại mới vừa tới Inner thế giới thời điểm, do xua lực lượng còn xa xa chưa đạt tới giờ đây cái này trình độ. Hắn mặc dù đã từng thân là truyền kỳ, nhưng này bất quá là ở kiếp trước trong trò chơi sự tình. Mặc dù kia đã từng kinh nghiệm hoàn toàn chính xác đưa cho chiến sĩ trợ giúp thật lớn, nhưng tại cái này thế giới chân thật, lại dần dần có vẻ hơi không đủ. Cho nên hắn muốn đi một con đường khác, cũng không phải là lấy đã từng thành công kỹ chi cực ý, mà là lấy lực chi cực ý đến cực ý cảnh giới. Tại cùng thạch ma không ngừng chiến đấu bên trong, giao xua dần dần tới gần mục tiêu của mình. Hắn thậm chí có một loại dự cảm, coi như mình không có hệ thống trợ giúp, hắn cũng có thể thành công đến cái kia lĩnh vực. Hắc thiết khởi nguồn, mang ý nghĩa nắm giữ siêu phàm chi lực cơ sở, bạch ngân diệu linh, biểu lộ linh hồn cùng nhục thể tiến hóa, hoàng kim vinh quang, khiến người ta cùng siêu phàm chi lực sơ bộ hòa làm một thể. Mà cực ý chính là mang ý nghĩa người siêu việt chính mình cực hạn, trở thành tên là nhân loại, lại cùng người bình thường không giống nhau chút nào siêu phàm sinh vật. Mà chiến đấu dễ dàng nhất làm cho người đến chính mình cực hạn, siêu việt chính mình cực hạn. Giờ đây, hết thảy nước chảy thành sông, tại tự nhiên chi phụ thần lực trợ giúp dưới, vô luận là đối lực lượng bản chất lĩnh ngộ, hay là hệ thống nhiệm vụ, hắn đều đạt đến, còn lại, chỉ có đột phá, cho nên đã nhất cước bước vào siêu phàm nhập thánh lĩnh vực. Nhìn thấy lực lượng trung cực áo nghĩa chiến sĩ ngay tại phía trên chiến trường này, dứt khoát nhắm mắt lại, không chút nào do dự bắt đầu chính thăng hoa bản chất. Màu đỏ đấu khí cùng màu đen sát ý, lấy do xua tim làm trung tâm, chiều lấy toàn thân trên dưới lan tràn, hai loại sắc thái thậm chí lấn át tự nhiên chi phụ thần lực quang văn, tạo thành một cái màu đỏ thấm khí kén đem chiến sĩ bao khỏa. Mà này kén vẻn vẹn là lơ lửng tại kia, liền đem phương viên vài trăm mét phía trong thế giới nhuộm thành một mảnh đỏ thấm. Tại này trong lĩnh vực, kinh khủng sát ý lan tràn, hủy diệt khí tức bốn phía, phẫn nộ cùng chiến đấu ý chí không bờ bến khuếch tán, phảng phất muốn đem hết thảy hóa thành phân tranh địa ngục. Này một hơi hơi thở, thậm chí ảnh hưởng đến không có tình cảm khôi lỗi, lấy khí kén làm trung tâm, phương viên mấy ngàn mét phía trong lĩnh vực đều trở thành cấm khu. Trên bầu trời phi hành thạch ma cùng mặt đất bên trên phổ thông thạch ma cũng không khỏi tự chủ đi vòng, phảng phất phía trước có cái gì có thể làm nó môn cảm thấy e ngại đồ vật, để bọn chúng không dám tới gần. Lorenda xa xa nhìn một cái, không khỏi mở to hai mắt, cái này sao có thể? Hắn đương nhiên lý giải một màn này ý vị như thế nào. Thành tựu cực ý người thăng hoa chi kén, thánh kỵ sĩ thậm chí ở giáo hội bên trong tận mắt chứng kiến qua không ít kỵ sĩ đoàn tiền bối đến một bước này, nhưng vô luận là ai, đều là tại toàn bộ kỵ sĩ đoàn và mấy vị đại giáo chủ thủ hộ xuống mới dám hoàn toàn buông ra sầu lo, khiến cho chính mình bước vào siêu phàm nhập thánh lĩnh vực. Mà Joshua, thế mà cứ như vậy, tại phía trên chiến trường này, tại cái này đối trận hỗn độn, đối trận tà thần trên chiến trường tiến giai. Cái này thật sự là quá mức điên cuồng. Cho dù là Lorenda cũng không khỏi được vô ý thức hoảng sợ nói. Thất thần ở trên, hắn làm sao dám, mà trên thực tế, Joshua đã làm như vậy. Sau đó, thánh kỵ sĩ cũng phát hiện, đối mặt kia tựa hồ không chút nào sức phản kháng khí kén. Đám thạch ma thế mà cũng không dám gần phía trước. Những này cận tồn nhất là cơ sở thường thức phán đoán khôi lỗi. Không một ngoại lệ đem chiến sĩ vị trí lĩnh vực phán đoán là cực kỳ nguy hiểm, địa phương. Tới gần chỉ sẽ tạo thành vô ý nghĩa tổn thất, cho nên bọn chúng liền toàn bộ đều gọn gàng mà linh hoạt đi vòng. Mà này biến tướng tăng lên địa phương khác quái vật mật độ. Vì ngăn cản bất thình lình tăng cường thế công, không nhượng bộ những này phi hành thạch ma tới gần tự nhiên chi phụ thân thể. Lorenda cũng chỉ có thể tạm thời không đi chú ý do xua tình huống trước mắt, mà là toàn lực ngăn cản, phá hư những này mau lẹ không gì sánh được phi hành khôi lỗi. Mặt đất bên trên, Hắc cũng cảm thấy một tia phí sức, bí ngân cấp cùng tinh kim cấp thạch ma càng ngày càng nhiều. Nó xung phong không cách nào phá hư hai cái này đẳng cấp khôi lỗi. Cho nên thỉnh thoảng nó cần tiến hành một lần phun ra long tức mới có thể hoàn toàn quét sạch đi. Nhất phiến thạch ma, trận trận tiểu hình ma cô vân nương theo lấy lần lượt hơi thở cùng bạo tạc dâng lên. Cuồng bạo trùng kích phá hủy vô số thạch ma. Có thể những này khôi lỗi số lượng không những không có tại loại này tấn công mạnh xuống giảm bớt. Ngược lại càng ngày càng nhiều. Ngăn cản lên tới cũng càng ngày càng khó khăn, mà trên bầu trời, kén lớn bên cạnh, đom đóm cùng lẫm tinh thần chính còn quấn cái này khí kén. Bọn hắn bản thể giờ đây bị ngay tại thăng hoa do xua nắm trong tay. Cho nên có thể đủ cảm giác được chủ nhân của mình lúc này tịnh không có chuyện. Ngược lại biến thành càng ngày càng cường đại, đây là một loại trên bản chất thuế biến. Phảng phất một khối cứng rắn cương thiết bị liệt hỏa đoán tạo. Tại thợ rèn mãnh liệt đánh xuống rèn đúc là một bả sắc bén không gì sánh được lưỡi dao. Cho nên hai người mặc dù sầu lo, nhưng cũng chỉ là vờn quanh tại kén lớn xung quanh, không dám lên tiếng quấy dày. Tự nhiên chi phụ ý chí, nhìn từ xa xa lấy nơi đây, tinh thần của nó nhìn chăm chú lên cái kia lơ lửng giữa không trung. Chiều lấy xung quanh phát ra vô cùng cường đại tuyệt vọng ba động khí kén. Trong lòng không khỏi cảm khái, cho dù là bọn chúng niên đại đó, cái kia chư tộc nhất là cường thịnh kỷ nguyên, do cái tuổi này bước vào siêu phàm nhập thánh cánh cửa cũng coi như được là mau lẹ không gì. Sánh được là mấy trăm năm mới có thể ra một cái nhân vật thiên tài, mà nó thật sự là bởi vì nhìn ra điểm này. Đồng thời phát giác trên người đối phương có thánh hiền lưu lại truyền thừa. Lúc này mới lựa chọn này nhóm dị thế giới lai khách phó thác trách nhiệm. Hiện tại xem ra, cái này đích xác là lựa chọn tốt nhất. Nam nhân kia, không những sẽ không để cho hắn thất vọng. Hơn nữa tại tiến giai về sau, có lẽ còn có thể gánh chịu hắn càng nhiều lực lượng. Triệt để hoàn thành nó cái kia kế hoạch. Hào quang màu xanh biếc, tại che chở phạm vi bên trong vô tận lấp lóe, bị quang mang này chiếu xạ đến thạch ma, quanh thân đều sẽ mọc ra vô số cứng cỏi dây leo. Để bọn chúng không hề có lực hoàn thủ bị Lorenda bọn người oanh sát đến cặn bã. Lúc này, dưới ngọn núi hoa đá nhánh cây tuyệt đại bộ phận đều đã dần dần trở nên trở về màu nâu. Mà nương theo lấy từng tiếng liên miên không dứt oanh minh. Lòng đất to lớn động đá ngay tại dần dần sụp đổ. Từ không trung nhìn xuống phía dưới, này phảng phất chính là toàn bộ khởi nguyên sơn mạch đều đang dần dần hạ xuống. Khinh khí cầu bên trên hộ vệ các tinh linh sớm đã bị trước đó kia một hồi lại một hồi đại mạc cấp. Sợ ngây người. Bọn hắn thậm chí còn không có từ mẫu thụ khôi phục trong chuyện này tỉnh táo lại. chú ý lực cũng hoàn toàn bị trước đó trên trời bất thình lình xuất hiện thần tích một kích hấp dẫn. Áp Can liền không có chú ý tới dưới người bọn họ, đại địa đã trầm xuống gần 100 mét. Ầm ầm, theo một tiếng ầm ầm nổ vang, tất cả mọi người không khỏi quay đầu nhìn về phía sau lưng Khởi Nguyên Sơn Mạch. Cho dù là hộ vệ các tinh linh sớm biết chấn kinh tới chết lặng, lúc này cũng đều từng cái một kinh ngạc hô to lên tiếng. Thậm chí chỉ là phát ra vô ý nghĩa gào thét. Bởi vì, nguyên bản sơn mạch chỗ sở tại đã hoàn toàn biến mất không thấy. Chập trùng không biết gò núi khu vực giờ đây bởi vì lòng đất động đá đổ sụp, triệt để biến thành một cái cự đại bồn địa. Mà tại này bồn địa trung ương, một khỏa căn mạch sâu thực với toàn bộ thế giới. Trên cành cây đầy là đất đá đại thụ hiện ra ở trước mắt mọi người. Đây là cỡ nào to lớn một khỏa đại thụ a? Vẻn vẹn là nó một bộ phận tán cây, liền có mấy ngàn mét sơn phong cao như vậy đứng thẳng to lớn. Nếu không phải nó chủ cán hơn phân nửa rơi vào bồn địa, bằng không, tán cây này tuyệt đối có thể đột phá thương khung cùng cao thiên, đi sâu vào hư không bên trong. Mà giờ đây, vô số đất đá từ khỏa này thần thụ thân cành chỗ chấn động rớt xuống. Nó nguyên bản bị nham thạch bao khỏa vỏ ngoài cũng dần dần vỡ vụn, lộ ra chúng phía sau màu nâu thân thể, nương theo lấy màu xanh biếc thần lực chi phong phất qua. Trên cành cây tức khắc mọc đầy chồi non, sinh mệnh, tự nhiên cùng tịnh hóa hương vị tràn ngập toàn bộ che chở không gian. Hơn 1.000 năm trước, tự nhiên chi phụ kéo lấy một đám tinh linh đi tới Uner thế giới. Thế giới này nguyên bản đầy là hoang dã cùng sa mạc, hoàn toàn không thích ứng các tinh linh sinh tồn, mà nó vì cải biến đây hết thảy, liền đem chính mình sâu thực với lòng đất, hấp thu toàn bộ thế giới ma lực nguyên tố cải tạo tự nhiên. Không có gì ngoài hỏa sơn chờ không thích hợp địa phương nó không có hấp thu bên ngoài. Nó hấp thu mỗi một tia ma lực dùng để đem thế giới này cải tạo thích hợp tinh linh sinh tồn. Nhưng đối với nguyên bản thế giới cùng nguyên bản sinh vật tới nói, tự nhiên chi phụ hành vi không khác một hồi chưa từng có to lớn thiên tai, mà hành vi này không chút nào ngoài ý muốn đem du đãng trong hư không thiên tai tà thần hấp dẫn tới. Bởi vì tự nhiên chi phụ hiện ra chính mình bản thể, nhìn qua thức tỉnh tiến thêm một bước, sở hữu thạch ma trong nháy mắt thì càng điên cuồng. Trên người bọn chúng lần lượt sáng lên cường thịnh ma lực quang hoa, bắt đầu siêu phụ tài vận chuyển, chuẩn bị đột phá Lorenda cùng hắc phương hướng, đem kia khỏa đại thụ triệt để hủy diệt. Mà trên trời 10 cái vòng ánh sáng cũng không chút nào chậm chạp, nhanh chóng xoay tròn, ngưng tụ lực lượng, ngân sắc quang mang như là tinh thần đồng dạng tại chân trời lấp lóe. Nó xuyên thấu bụi mù cùng mây đen, chìm xuống kia một đạo có thể tê liệt không gian thiên hỏa chi quang, ý đồ đem đại thụ triệt để xóa bỏ, chính như cùng nó xóa bỏ xích ma hỏa sơn giống như, tà thần lực lượng là có thể đem hết thảy hóa thành hư vô hỗn độn. Nó mặc dù không thể cùng thần lực như thế tiến hành sáng tạo, nhưng bàn về lực phá hoại lại cũng có qua mà không bằng. Nhưng này rủ xuống chùm sáng màu bạc lại bị bất thình lình hiện ra màu xanh biếc che chở lồng ánh sáng chặn lại. To lớn lồng ánh sáng như là nước một loại nổi lên gợn sóng, nhấc lên sóng lớn, nhưng không có bị trực tiếp tê liệt, nó y nguyên cứng cỏi tồn tại, tịnh dần dần dẹp loạn bị công kích mà sinh ra rung động. Thiên tai tà thần vượt qua thế giới một kích không công mà lui. Nhưng vô luận là phi hành thạch ma, hay là mặt đất bên trên các loại khôi lỗi đều càng thêm điên cuồng. Bọn chúng thậm chí đã không truy cầu công kích, giết chết Lorenda cùng Hắc, mà là một lòng một ý vượt qua bọn hắn phòng tuyến, đi công kích kia ngay tại dần dần thức tỉnh thiên nguyên thần thủ. Mà nương theo lấy mây đen dần dần bị khuấy động, trên bầu trời đột nhiên lại xuất hiện mấy cái cùng trước đó không trung pháo đài quái vật. bọn chúng phóng thích ra vô cùng vô tận ma pháp, để mà áp với hai người hành động cùng công kích, không nhượng bộ bọn hắn ảnh hưởng thạch ma đại quân thế công. Đại địa phía trên, vô số thạch ma lại bắt đầu tổ hợp, bọn chúng chậm rãi hòa vào nhau, trở thành một đầu lĩnh mới tinh nham thạch cự nhân, mà đó cũng không phải kết thúc. Theo vô cùng ma lực rót vào những này khôi lỗi thân thể, bọn chúng quanh thân chất liệu đang dần dần chuyển đổi, từ nham thạch biến kim loại, sau đó hóa thành cùng loại vàng màu vàng nhạt, tựa hồ muốn lần nữa tiến giai thành đám kia đáng sợ thái thản cự tượng. Tại bất thình lình biến thành hung mãnh thế công trước mặt, Lorenda cùng Hắc có chút ngăn cản không nổi. Bọn hắn mặc dù lực lượng cường đại, nhưng nhân số bên trên thế yếu liền triển lộ không bỏ sót đối mặt từ tứ phía bát pháp đánh tới. Khủng bố khôi lỗi thủy triều, bọn hắn đừng nói là chống cự, kém chút cả người liền bị đám thạch ma bao phủ. Mặc dù hai người còn tại không ngừng mà phá hủy đột kích khôi lỗi, có thể càng nhiều khôi lỗi lại vượt qua bọn hắn phòng tuyến. Chiều lấy tự nhiên chi phụ dũng mãnh lao tới, nhưng ngay tại Lorenda cùng Hắc đau khổ trèo chống thời điểm, trong tai của bọn hắn bất thình lình xuất hiện một cái giọng nam trầm thấp. Đợi lâu, các bằng hữu, cái này thanh âm bên trong ẩn chứa một tia buông thả ý cười. Hắn tựa hồ hoàn toàn không đem này nhóm chiều lấy tự nhiên chi phụ dũng mãnh lao tới khôi lỗi coi là chuyện đáng kể, mà là cất tiếng cười to nói, ta có cái tin tức tốt muốn nói cho các ngươi. Một đạo màu đỏ quang mang bất thình lình xuất hiện, nó lấy thần tốc xẹt qua bầu trời, trong nháy mắt liền vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách, dọc đường sở hữu khôi lỗi không một ngoại lệ tất cả đều bị triệt để phá hủy, đã dẫn phát từng tràng to lớn bạo tạc, kinh khủng sóng xung kích lan tràn, để vô số phi hành thạch ma như là trời mưa một loại rơi xuống mặt đất. Lại đã dẫn phát vô số bạo tạc. Ta, thăng cấp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.